Vưu vật nhị hỉ, chương 1134, hội những kẻ si tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có những tình cảm chính là như vậy, ban đầu chẳng nhận ra, đến khi nhận ra thì đã lún quá sâu rồi. Trần Chiết vừa dứt lời, Nhậm Huyên liền dùng chân đá anh, hồi cấp 3. Cô nhớ hình như có lần Trần Chiết ngồi lì ở bàn học cả buổi chiều, sắc mặt lại còn rất khó coi. Lúc đó, cô vô tình chạm vào tay anh. Anh giật nảy mình như bị điện giật, rồi quát lên. Đừng chạm vào tôi. Nhậm Huyền cứ nghĩ anh khó chịu vì bị cô kèm học, nên sau này mẹ Trần có đến tìm, cô đều tìm cớ thoái thác. Không ngờ, phản ứng của Trần Chiết mùa hè năm đó thật sự đã làm Nhậm Huyền tổn thương. Trong mắt cô, lúc đó anh rất ngoan ngoãn, tình cảm anh dành cho cô thậm chí còn nhiều hơn cả em trai ruột của mình. Nghĩ đến đây, Nhậm Huyền càng đá mạnh hơn. Trần Chiết cười trầm thấp, một tay giữ chặt mắt cá chân cô, đè chân cô xuống. Nhớ ra rồi à, Nhậm Huyên, từ nhỏ đã hư hỏng. Trần Chiết nhìn cô, người đàn ông ngày thường luôn lịch lãm, lúc này trong mắt lại tràn đầy đê, ủ, cê vê, ọ, ưng. Nếu thật sự hư hỏng, em nghĩ chiều hôm đó em có thể bước ra khỏi phòng anh sao? Nhậm Huyên lúc này không còn e thẹn nữa, chỉ còn lại tức giận. Lúc đó anh mới bao nhiêu tuổi? Anh muốn làm gì? Trần Chiết trêu chọc, đủ tuổi vị thành niên rồi, muốn làm gì cũng được. Nhậm Huyên tức giận, Trần Chiết di chuyển tay từ mắt cá chân Nhậm Huyên lên trên, dừng lại ở đùi cô, bóp nhẹ vào chỗ thịt mềm. Lúc đó anh cảm thấy rất tội lỗi, đặc biệt là tối hôm đó, anh mơ thấy mình. Cưỡng hiếp, em, Trần Chiết miệng thì nói rất tội lỗi, nhưng động tác trên tay lại không hề có chút tội lỗi nào. Nhậm Huyên không nhịn được mềm nhũn người. Cắn môi, Trần Chiết cởi dây lưng, khóe miệng nhếch lên, không còn vẻ lịch lãm, cũng không còn vẻ nho nhã. Anh sẽ cẩn thận, ánh trăng đêm nay đặc biệt đẹp. Lúc Nhậm Huyên đang lâng lâng, cô vô tình quay đầu nhìn ra cửa sổ sát đất. Trong tấm kính, đôi chân thon dài của cô quấn quanh eo Trần Chiết, cả người quyến rũ vô cùng. Sáng sớm hôm sau, lúc Nhậm Huyên tỉnh dậy, cô đang nằm sấp. Chiếc chăn lụa mỏng phủ lên xương quai xanh, phần da thịt lộ ra ngoài toàn là dấu hôn. Trái ngược với vẻ mệt mỏi của Nhậm Huyên, lúc này Trần Chiết đã tỉnh táo, đang đứng gọi điện thoại ở phòng khách bên ngoài. Châu Dị trêu chọc ở đầu dây bên kia, theo đuổi thành công rồi à? Trần Chiết ngậm điếu thuốc trên môi. Châu Dị, Trần Chiết, cậu nghĩ tôi giống cậu sao? Lúc này, Châu Dị đang chán nản ngồi trong văn phòng Châu Thị Media. Tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm cốc cà phê. Đừng đổ oan cho tôi, lúc đó tôi là bất đắc dĩ. Trần Chiết khẽ cười, cậu hỏi nghênh xem cô ấy có tin không. Châu Dị cười khẩy một tiếng, đừng nói nhảm nữa. Tôi nói này, cậu đã theo đuổi thành công rồi, có thể quay lại làm việc được chưa? Ngày nào tôi cũng phải chạy đi chạy lại giữa Châu Thị Media và trụ sở chính, mệt chết đi được. Châu Dị cố gắng tỏ ra đáng thương. Trần Chiết chỉ nói trọng tâm. Bây giờ đã thấy mệt rồi, sau này làm sao bây giờ? Châu Dị cười mắng, cậu đang gây sự với tôi đấy à? Trần Chiết nghiêm túc đáp. Không phải cậu dạy tôi sao? Đàn ông dù trong hoàn cảnh nào cũng không được nói mình không được. Châu Dị, thôi đừng nói nhảm nữa. Tôi nói thẳng luôn, tôi không muốn làm thay cậu nữa. Thời gian này tôi muốn về nhà với vợ. Trần Chiết, tôi cũng muốn ở bên vợ. Châu Dị tức giận. Tôi si tình thì cậu cũng si tình à? Trần Chiết thản nhiên đáp. Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với Trần Chiết đang chìm đắm trong mật ngọt, thì bên Nhiếp Chiêu lại vô cùng hỗn loạn. Kỷ Mẫn đã bỏ chạy khi anh ta ngủ say. Trước khi đi, cô còn dùng thỏi son của mình viết đầy lên tường nhà vệ sinh và tường nhà, lão già biến thái. Son của Kỷ Mẫn là màu đỏ tươi, thoạt nhìn, nếu không biết, con tường là hiện trường vụ án mạng. Cách chương.